Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 chống đạn xe, biết không gian thần kỳ, lại nghĩ đến trứng gà cùng thịt loại đồ ăn. Bạch Lâm có chút gấp không chờ nổi, sớm một chút chuẩn bị tốt động vật, có thể đại lượng sinh sôi nảy nở tự nhiên là tốt. Cái nào địa phương đều có vùng ngoại ô, có nông thôn, nơi này ly nông thôn không xa, nhưng là đại lượng mua sắm đồ vật, tự nhiên muốn giả dạng làm kẻ có tiền bộ dáng, cho nên nàng quyết định trước mua xe, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cải trang. Bạch Lâm cau mày nhìn trước mắt cách thức các dạng tân khoản xe, đều là chút giàn hoa. Chỉ cần tứ cấp tang thi một cái nắm tay lại đây, trên cơ bản liền báo hỏng. Bên trong có GPS hướng dẫn hệ thống cũng không có gì dùng. Bởi vì virus không chỉ có ảnh hưởng sở hữu động vật, đồng thời còn tản mát ra một loại từ trường, ảnh hưởng sở hữu đồ điện đồ dùng. Ở hơn nữa không có người phát điện. Không ra một tháng toàn bộ thế giới đều toàn bộ ngừng điện. Vị tiểu thư này, có hay không ngài vừa lòng sao? Soái khí hướng dẫn mua nam tử Quách Minh có chút miệng khô lưỡi khô. Nói lâu như vậy, nhìn nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng không có nhìn chúng? Ta chỉ cần rắn chắc. Bạch Lâm dừng một chút vẫn là nói. Quách Minh nghe nói chừng lớn con mắt. Rắn chắc ngay sau đó mang theo mỉm cười. Nào bộ xe không rắn chắc. Bạch Lâm lắc đầu. Ta muốn cái loại này liền tính là đánh vỡ một phiến xi măng tường cũng không có bất luận cái gì. Tổn thương xe, ha ha. Quách Minh nghe nói ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng mang theo phỉ báng. Ta nói tiểu thư ngươi không phải là tới quấy rối đi. Không, Bạch Lâm rất là nghiêm túc nhìn Quách Minh. Ta là nghiêm túc, nếu không có ta đây ở đi địa phương khác nhìn xe monster, kỳ thật nàng đã nhìn mấy cái địa phương. Đều không có, cái này mua xe địa phương cũng nghe người khác nói. Nàng từ vùng ngoại ô Tây Khu, chạy tới cái này mua xe vùng ngoại ô Đông Khu. Hơn nữa nhìn đến nơi này không chỉ có kiến trúc đại. Hơn nữa mặt sau đó là xưởng gia công, rõ ràng là một con rồng sinh sản tuyến. Hơn nữa xem nhãn hiệu gì đó đều là chính phẩm xuất xưởng. Cho nên nàng nghĩ đến thử thời vận, chờ hạ, Quách Minh vội đem nàng gọi lại. Kỳ thật cũng không phải không có, rốt cuộc ngươi thấy được nơi này cũng coi như là một cái nhà xưởng. Hắc hắc, chẳng qua giá. Tiền không là vấn đề. Bạch Lâm biểu tình nhàn nhạt. Quách Minh thấy vậy, trong lòng quyết định một phen. Dù sao những cái đó xe cũng không phải cái gì trái pháp luật làm được. Nàng nhìn xem cũng sẽ không thiếu cái gì. Vạn nhất nàng có tiền, mua, chính mình tháng này trích phần trăm chẳng phải là hơn 10 vạn. Hảo. Kia tiểu thư cùng ta tới, Bạch Lâm đi theo hắn bước chân. Xuyên qua một cái pha lê hành lang, lúc sau liền thấy được một phiến cửa sắt. Đi vào liền nhìn đến đại khái 15 chiếc bị màu bạc xe cháo che chở xe. Còn có 5 chiếc mở ra, xe hình cùng xe Việt dã không sai biệt lắm, nhưng là nhan sắc khác nhau. Cơ bản vẫn là lấy màu đen là chủ. Làm Bạch Lâm giật mình chính là còn có một người cũng ở chỗ này mua sắm xe. Là một cái ăn mặc màu đen tây trang nam tử. Từ hắn thân hình có thể thấy được hắn hẳn là luyện qua người. Bất quá là một cái bóng dáng. Một cái xinh đẹp hướng dẫn mua tiểu thư ở điểm Mỹ vì hắn giới thiệu xe tính năng. Bạch Lâm bị hướng dẫn mua Quách Minh đưa tới bên kia. Hắn trực tiếp mở ra xe cháo, lộ ra bên trong xe. Đầu tiên gọi nhân tiện là pha lê, chống đạn pha lê, hơn nữa là thêm hậu, nói liền mang theo Bạch Lâm hướng tới xe chung ngồi xuống. đồng thời miệng lưỡi như hoạt cấp Bạch Lâm giới thiệu xe tính năng. Lúc này Bạch Lâm biểu tình bị xe cấp hấp dẫn ánh mắt. Tự nhiên là không có chú ý tới lúc này cái kia nam tử thon dài đôi mắt nhìn nàng một cái. Lại còn có nhíu mày. Chờ đến Bạch Lâm từ trong xe ra tới thời điểm cái kia nam tử đã đi rồi. Có bao nhiêu ta đều phải. Xe các phương diện không tồi. Hơn nữa địa bàn cũng không thấp. Cái này ở về sau có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Muốn nhiều như vậy dù sao nàng có tiền. Không cần Bạch không cần. Nói không chừng về sau liền có tác dụng. A, Quách Minh không dám tin tưởng nhìn Bạch Lâm. Đều phải. Đúng vậy. Hiện tại Bạch Lâm không thiếu tiền. Chỉ là những cái đó đồ dùng linh tinh mới hoa 500 triệu. Còn có như vậy nhiều tiền nàng thật là không má hoa. Này xe không chỉ có tốn thời gian trường, liên quan tài liệu hao phí, nói thẳng bao nhiêu tiền. Bạch Lâm cau mày đánh gậy hắn. Quách Minh là lần đầu tiên gặp được cái lớn như vậy, sinh ý. Cái kia một chiếc ít nhất muốn 2.400 vạn. Nói tổng giá trị, có bao nhiêu cái này? Ta hỏi trước hỏi. Quách Minh hận không thể lúc này có thể la to. Này bút hắn xem như kiếm chứ. Vội gọi điện thoại. Sau đó đối với Bạch Lâm nuốt nước miếng. Tổng cộng liền nơi này 15 chiếc. Mặt khác 5 chiếc bị định đi rồi. Nếu ngài muốn này 15 chiếc nói. Đại khái muốn tam điểm 600 triệu. Còn có một chiếc tương đối đặc thù. Phòng xe. Tính năng trang bị tuyệt đối không thể so này đó xe kém. Vừa mới làm tốt, lại còn có làm vòng bảo hộ. Nếu ngươi nếu muốn, ở thêm 2.000 vạn, mặt sau kỳ thật là hắn nhân tiện đẩy mạnh tiêu thụ. Bạch Lâm gật gật đầu, trực tiếp cắt một tờ chi phiếu. Tấp, đều phải chờ đến Bạch Lâm rời đi thời điểm. Hướng dẫn mua Quách Minh còn nhìn chằm chằm trong tay chi phiếu. Nương, quá không chân thật có không? Hướng tới chính mình mặt trực tiếp một cái tát đi xuống. Lúc sau đó là nước mắt giàn giụa thủy. Là thật sự, lão tử cuối cùng là vận khí đổi thay. Quang trích phần trăm liền có sắp có mấy trăm vạn. Nàng chính là lão tử thần tài. Mấy trăm vạn. Lão tử liền 10 vạn đều không có nhìn thấy quá. Quách Minh không có vượt cũng coi như là tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Không chỉ có như thế, Bạch Lâm còn mua một chiếc bảo mã BMW. Liền này chiếc khai đi nông thôn. Bởi vì là đại hộ khách, sở hữu thủ tục thực mau liền làm tề. Hơn nữa liền bằng lái chứng đều cho nàng một khối làm. Rốt cuộc nàng ở kiếp trước khai xe là không cần điều khiển chứng. Hết chương.